Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 392, chương 392, Phiêu Phiêu Quả Thực cùng Minh Vương kết hợp qua sông vĩ đại tuyến đường an toàn. 2/4, cầu đạt, như nhau Roronoa Zoro nói đồng dạng. Tần Vũ thực lực thật là đạt tới một cái nào đó điểm tới hạn. Chỉ dựa vào hấp thu một cái thực lực suy yếu đến rồi cực hạn Siki The Golden Lion là không có biện pháp đánh vỡ. Bất quá hấp thu Siki The Golden Lion, Tần Vũ thực lực tổng hợp đích thật là tiến hơn một bước. Không nói khác, chỉ cần chính là Phiêu Phiêu Quả Thực loại này siêu cường đoàn chiến khống tràng năng lực chính là thu hoạch lớn nhất. Có Roronoa Zoro chấn thủ cổ đại binh khí Minh Vương. Hơn nữa hiện tại đội thuyền dần dần lên tới mấy ngàn thước trên cao. Tần Vũ thuế biến lúc tản mát ra khí tức đối với biển khơi ảnh hưởng cũng càng ngày càng ít. Hơn nữa ở lột xác thời gian càng dài, Tần Vũ đối với tự thân tăng vọt thực lực trưởng khống trình độ cũng dần dần biến cao. Rất nhanh, cái kia một cỗ để xa xa Kokoyashi thôn bên trong thôn dân thấy hết hồn. Sắc mặt trắng bệch tử sắc dáng vẻ bệ vệ liền một điểm một giọt tán đi. Bị tử sắc dáng vẻ bệ vệ bao phủ Tần Vũ cũng lần nữa xuất hiện ở Nami các loại. Chờ, tầm mắt của người ở giữa. Cảm giác thế nào? Nico Robin nhìn đứng ở trên bong thuyền. Hai mắt nhắm nghiền Tần Vũ. Không khỏi hướng hắn đi tới. Cảm giác sao? 923 Tần Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Mọi người tiếp xúc được hắn con mắt lúc, trong lòng đều không căn nguyên một hồi co rút nhanh. Rõ ràng ánh mắt của hắn vô cùng ôn hòa, bình thản, không mang theo nửa điểm sắc bén, không có chút nào xâm lược khí tức. Có thể bị ánh mắt của hắn tiếp xúc vừa đến phía sau, mỗi người đều có một loại thứ dân bị cao cao tại thượng đế hoàng mắt nhìn xuống cảm giác, để bọn họ tâm lý cảm thấy mãnh liệt áp bách cùng bất an. Frankie, đóng phi hành hệ thống. Tần Vũ trầm ngâm một chút, sau đó đối với trong phòng điều khiển Frankie nói rằng, ngươi xác định? Frankie nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Đây chính là mấy ngàn thước trên cao. Một ngày đóng cửa phi hành hệ thống, lấy Minh Vương trọng lượng thoáng qua trong lúc đó sẽ đập trên biển cả. Đến lúc đó Minh Vương như thế nào đi nữa kiên cố, cũng sẽ trong nháy mắt thịt nát xương tan. Ân, Tần Vũ gật đầu. Frankie chứng kiến Tần Vũ một bộ nghiêm túc dáng vẻ, đầu tiên là khó khăn nuốt một cái nước bọt, sau đó chậm rãi tắt đi phi hành hệ thống. Nguyên bản hắn đều đã làm xong phi hành hệ thống một cửa. Minh Vương lập tức hạ xuống chuẩn bị tâm lý. Chỉ là để hắn cảm thấy phi thường hết ý là rõ ràng hắn đều đã tắt đi phi hành hệ thống, nhưng cổ đại binh khí Minh Vương vẫn như cũ vững vàng bay lượn ở trên không trung, không có mảy may hạ xuống tư thế. Phiêu Phiêu Quả Thực, xem ra ngươi đã có thể thuần thục vận dụng Siki The Golden Lion. Phiêu Phiêu Quả Thực, Nico Robin thấy như vậy một màn, mắt Chariton lúc lóe lên một thán phục. Một dạng năng lực giả mới vừa thu được trái ác quỷ thời điểm, năng lực đều sẽ có chút nhỏ yếu, mà trái ác quỷ mở rộng tốc độ, hiệu suất hoàn toàn quyết định bởi với năng lực giả đối với trái ác quỷ bản thân chăm chú, cùng với thực lực của tự thân. Có thể giống như Tần Vũ như vậy mới thu được trái ác quỷ liền lập tức có thể đem trái ác quỷ năng lực khống chế tới mức này. Ở cái này một phương diện cũng chỉ có Yami Yami Nomi cướp đoạt năng lực giả trái ác quỷ năng lực, có thể thoáng cùng Tần Vũ hấp thu có thể đẹp bằng. Bất quá Yami Yami Nomi có thể giúp năng lực giả cướp đoạt một viên, có thể Tần Vũ hấp thu miễn là thân thể có thể chịu được, là có thể không hạn chế hấp thu. Về điểm này, Yami Yami Nomi nhưng là xa xa không cách nào cùng Bu Quả Thực đánh đồng. Người loại này hấp thu năng lực thực sự, CFBF, quá mức nghịch thiên. ta muốn từ thời đại này ra. Trái ác quỷ sử thượng kinh khủng nhất, tà ác nhất năng lực tất nhiên là ngươi bu quả thực. Roronoa Zoro mặc dù không là năng lực giả, nhưng mỗi khi hắn nghĩ tới Tần Vũ bu quả thực sở có các loại đáng sợ năng lực thời điểm, hắn trong lòng cũng là nhịn không được cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Trái ác quỷ đích thật là có tam lục cửu đẳng phân chia cao thấp, nhưng ở dâu trắng thu được chấn động quả thực phía trước, ai có thể nghĩ tới như thế một viên thông thường hệ siêu nhân trái ác quỷ sẽ bị ổn định hệ siêu nhân tối cường trái ác quỷ tên đâu. Tần Vũ cười nhạt một tiếng, mọi người nghe vậy cũng tán thành gật gật đầu. Trái ác quỷ cường đại là một chuyện, nhưng có thể phát huy ra trái ác quỷ bao nhiêu năng lực tới, cũng hoàn toàn quyết định bởi với người sử dụng trình độ. Chấn động quả thực sáng sớm liền tồn tại, nhưng là chỉ có rơi vào dâu trắng trong tay sau đó, mới vừa rồi bạo phát ra hủy diệt thế giới lực lượng. Cũng vì vậy mới, chỉ có một lần hành động kiên định hệ siêu nhân tối cường trái ác quỷ tên. Giống nhau, Siki the Golden Lion phiêu phiêu quả thực cũng là như vậy. Như vậy một viên nhìn như chẳng mạnh mẽ lắm, chỉ có thể để vật thể phiêu. Kém xa tít tắp còn lại cường đại hệ siêu nhân, huyễn thú chủng, tự nhiên hệ trái ác quỷ vậy xuất sắc năng lực. Nhưng rơi vào Siki the Golden Lion trong tay sau đó lại hiển lộ tài năng, trở thành một viên không thua gì chấn động quả thực hệ siêu nhân trái ác quỷ. Tại bọn họ xem ra, nếu như những người khác chiếm được bu quả thực, từ đối với cái này một viên trái ác quỷ không biết, rất có thể chỉ có thể thu được bất tử chi thân. Căn bản mở rộng không ra giống như Tần Vũ lúc này sở có các loại bất khả tư nghị năng lực. Dù sao ở Tần Vũ phía trước, bọn họ có thể chưa nghe nói qua có ai có thể đem một viên huyễn thú chủng trái ác quỷ mở rộng đến biến thái như vậy tình trạng. Ngươi bây giờ có thể đem phiêu phiêu quả thực vận dụng đến mức nào? Lúc này, từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại Frankie vẻ mặt kích động hỏi tới. Ngoặc kép chấm chấm, ít nhất, đạt thành Nami phía trước ý tưởng là không có vấn đề. Tần Vũ lời nói để tất cả mọi người tại chỗ con mắt đều sáng lên. Ngươi là nói qua sông vĩ đại tuyến đường an toàn. Nami vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.